Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 54, bài học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tởi vừa nhá nhem tối, hôn mê một ngày Cố Nam Ninh rốt cục tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Tư Bắc Thần bình tĩnh uy nghiêm khuôn mặt. Vẻ lạnh lùng trên mặt Tư Bắc Thành khiến cậu bé không tự chủ được rụt cổ lại, rụt rè kêu lên. Tư Bắc Thần không có đáp lại, Cố Nam Ninh thích khóc lập tức đỏ mặt. Ngay khi ca ụ sắp khóc, Chu Từ đã đến. "A, thiếu gia, người rốt cục tỉnh rồi, còn không tỉnh lại, chúng ta đều lo lắng chết mất." Bác sĩ nói rằng Cố Nam Ninh đã được tiêm một loại thuốc tương tự như thuốc ngủ, và chỉ cần cậu bé tỉnh táo là sẽ ổn thôi. Về việc dậy lúc nào thì tùy thuộc vào cấu trúc chức năng cơ thể của mỗi người. Chỉ cần tiểu gia hỏa hôn mê, Tư Bắc Thần mặt lạnh chờ đợi bấy lâu. Trong đôi mắt đen thỉnh thoảng hiện lên một tia lo lắng, Chu Từ nhìn thấy. "Chú Từ, con sao vậy?" Cố Nam Ninh muốn khóc, Tư Bắc Thần lại liếc cậu một cái, tiểu gia hỏa không dám khóc, chỉ có thể ủy khuất nói với Chu Từ. "Con, tiểu tử này, ta đã nói với ngươi vô số lần, con không được lén lút ra ngoài, con còn nhỏ, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ngay cả bản thân cũng không có năng lực tự bảo vệ mình." Chu Từ đưa Mộ Băng trở lại và thay đổi toàn bộ người trong biệt thự. Tư Bắc Thần đứng dậy và rời đi mà không thèm nhìn Cố Nam Ninh. Cậu bé nhìn bóng lưng Tư Bắc Thần, mím chặt môi, hai mắt tròn xoe, toàn bộ hốc mắt đều tràn ngập hơi nước. Cậu bé nhớ mẹ, bố thực sự đáng sợ. Cậu bé không muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Bố thật đáng sợ mà. Nội tâm của cậu bé hoạt động bên rất phong phú, và khuôn mặt nhỏ của cậu bé ấy đầy bất bình. Trong mắt Chu từ đó là biểu hiện của sự sợ hãi. "Được, được rồi. Đừng sợ, không sao, lần sau nhất định phải nhớ tránh xa Tư Ngọc Tinh." Thằng nhỏ nghe không rõ, chỉ biết ú ớ đáp. Đêm đó, Tư Ngọc Tinh và một nhóm người vui vẻ đi ra khỏi quán bar, ôm vài cô gái của quán bar trong ngực, ngâm nga một bài hát nhỏ, lắng nghe những người khác tâng bốc anh ta. "Anh Tinh, tôi thật sự phục anh vừa nói liền trở về, quả nhiên không có gì không làm khó được anh." "Không đúng. Bất cứ ai nhìn thấy anh Tinh cũng nên nói rằng anh Tinh thật tuyệt vời." Khi anh Tinh ở trên đường bay nhảy, các cậu thậm chí còn không biết đang phải xin ăn ở đâu. Những người đàn ông xung quanh anh ta nói chuyện với nhau, khiến Tư Ngọc Tinh cảm thấy hưng phấn. "Ha ha, chờ xem tôi khôi phục Giang Sơn như thế nào." Vừa dứt lời, Tư Ngọc Tinh đã bị đấm mạnh vào khóe miệng. Anh ta chưa kịp phản ứng thì lại bị đá vào người liên tiếp. Màn chào hỏi bất ngờ bằng nắm đấm và cú đá khiến tất cả những người xung quanh đều sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi nghe thấy Tư Ngọc Tinh mắng, "Mẹ kiếp, thằng chó nào đánh tao, ngày mai mày không muốn nhìn thấy mặt trời sao? Mẹ chúng mày, sao còn đứng đó, không nhìn thấy nó đánh tao sao?" Những người xung quanh lập tức phản ứng lại, đang định tiến lên giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Tư Bắc Thần, họ liền dừng lại. Khó khăn đã được viết trên tất cả các khuôn mặt của họ. Không phải họ không giúp, mà là người ra tay có thân phận đặc biệt. Tư Ngọc Tinh cũng nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đánh mình, sự khó chịu trên người anh ta thay đổi ngay lập tức, và một nụ cười khiêu khích xuất hiện. "Yo, tôi vẫn đang nói là ai, hóa ra là chủ tịch của Tư thị." Tư Bắc Thần đã luyện tập qua, anh đấm vào da thịt, khiến Tư Ngọc Tinh co giật vì đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Bắc Thần không nói gì, nhưng miệng của Tư Ngọc Tinh dường như đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ, và mỗi câu anh ta nói đều khiến người khác muốn đánh hơn. Những người đứng bên cạnh đều ngẩn ra, tuy rằng Tư Bắc Thần đánh người là sai, nhưng bọn họ thấy cái miệng nói ra những lời như vậy thì cũng đáng bị đánh. Mọi người nuốt nước bọt, không dám nói, chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn. Khi bước chân cuối cùng rơi xuống, Tư Ngọc Tinh nằm trên mặt đất như dự đoán, thở hổn hển. "Tư Bắc Thần, mày không bằng đánh chết tao đi, giết không được tao. Tao liền chờ một ngày, không cho tao vào công ty, mày một ngày cũng đừng mong muốn bình an vô sự. Nhân tiện, món quà tôi tặng cho ông bà của, họ có vẻ rất thích nó, ha ha." "Tư Ngọc Tinh, mày còn mong có cơ hội lần sau sao?" Nói xong những lời này, Tư Bắc Thần xoay người rời đi. Lửa giận trong lòng không bị hành động này tiêu hao, Tư Bắc Thần ngồi trong xe. Cảm thấy vô cùng cáu kỉnh. Khoảnh khắc Tư Mộ Băng nhận được cuộc gọi của Cố Nam Ninh, cậu bé chỉ không thể mong có thể bò qua đường dây điện thoại và đánh Cố Nam Ninh. Cậu từ sáng sớm đã được cảnh báo phải tránh xa người đó, vẫn không tin có ma quỷ nên muốn liều mình. Nếu như Tư Bắc Thần không đánh hắn, tuyệt đối là bởi vì bố yêu thương, cứu mạng hắn. Ngu xuẩn, đừng nói nữa, kết thúc nhiệm vụ, cậu thành thật nằm xuống giường đi, ngày mai hai chúng ta lại đổi trở về. Lại nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ hoạt bát của Manh Manh, Tư Mộ Băng thậm chí còn không kịp thở, Cố Nam Ninh đã lại gây chuyện, Tư Mộ Băng chỉ cảm thấy rất bất lực. Ừ, Mặt Băng, tôi sẽ nghe lời cậu. Tiểu Gia Hỏa vẫn còn có chút sợ hãi, nếu như biết người chú kỳ quái đáng sợ như vậy, nó cái gì cũng sẽ không dám hiếu kỳ. Cũng may đó chỉ là thuốc hôn mê, nghe thấy Chu Từ nói như vậy, Tiểu Gia Hỏa sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Được, chính là như vậy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng sợ bố, ông ấy sẽ không làm gì cậu đâu. Tư Bắc Thần chỉ là một chút đáng sợ, nhưng sự an toàn của Cố Nam Ninh là tuyệt đối được đảm bảo. Ai, thật sao, tôi luôn cảm thấy rằng biểu hiện của bố sẽ ăn thịt tôi. Khi Cố Nam Ninh nghĩ đến bộ dạng của Tư Bắc Thần, cậu không khỏi đỏ mắt lần nữa. Ta cảm thấy ngươi thật sự là cái đầu heo, chỉ có ngu xuẩn. Tư Mộ Băng không muốn nói lời nào, vì vậy cậu cúp điện thoại trong trạng thái không nói nên lời. Ngay khi vừa quay lại, cậu bé nhìn thấy Cố Nam Hương đang đứng dựa vào bức tường cách đó không xa. Trái tim của Tư Mộ Băng lỡ một nhịp, cậu bé không biết Cố Nam Hương đã đứng đó bao lâu, nếu nghe hết lời cậu bé rồi, nếu họ bị phát hiện, nhiệm vụ của sẽ bị hủy, cậu bé sẽ không bao giờ gặp lại mẹ và em gái nữa. Một loạt hậu quả cứ quanh quẩn trong đầu Tư Mộ Băng, khiến cậu bé sợ hãi mím chặt môi, gương mặt vô cảm càng thêm cứng đờ. Cũng giống như ai đó, tiểu tử, muộn như vậy, con còn gọi ai? Cố Nam Hương lắc đầu, xua đi hình bóng của ai đó trong đầu, sau đó hỏi Tư Mộ Băng. Mẹ, con, Tư Mộ Băng không biết nên nói như thế nào. Đứng yên, đôi tay có chút lúng túng. Cách chương.